Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, Quản Trọng Hải bị đánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi chiều 5:30. Thái Mặc Nùng len lén tan việc. Bắn súng không được. Lấy này tới né tránh Trương Dịch Phong mời. Nhưng mà Trương Dịch Phong là ai? Người tiến hóa cấp 5. Thế giới hoang phế một phương hào cường. Thế giới hiện thật có thể hất ra người hắn. Còn không có sanh ra được đây. Thái Mặc Nùng mới vừa chạy ra huyện chánh phủ đại viện. Liền bị Trương Dịch Phong chặn lại. Không có biện pháp. Thái Mặc Nùng chỉ có đỏ mặt. Đặc biệt khôn khéo đi theo sau lưng hắn. Cùng đi Trương Thị tiệm cơm. Vô Liêm Sỉ. Hoàng Hồng Hiên đứng ở cửa. Nhìn bóng lưng của hai người. Càng đi càng xa. Chỉ cảm thấy đau lòng không cách nào hô hấp. Đến Trương Thị tiệm cơm, mẹ Lan Hương Linh, đại ca Trương Dịch Xuân, chị dâu Đồng Ngọc Hoa, ba người thấy đi theo Trương Dịch Phong phía sau cái mông. Y theo dập khuôn cùng một vợ nhỏ tựa như Thái Mặc Nùng. Ánh mắt đặc biệt cổ quái, nhất là mẹ, vừa tức giận vừa đành chịu, mơ hồ còn có một tia hơi vui vẻ. Trương Dịch Phong chú ý tới thần của bọn họ sắc, nhất thời cũng biết bọn họ nghĩ sai. Đem Thái Mặc Nùng thân phận giới thiệu một lần. Vừa nghe như thế năm mạnh cô gái xinh đẹp. Lại là huyện Dương Lâm bí thư. Mẹ khỏi phải nói nhiều nhiệt tình. Một chút cũng không mất bình tĩnh. Một hớp một cái Mặc Nùng kêu. Để cho một bên xem náo nhiệt Trương Dịch Phong. Trợn mắt hốc mồm. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho Mặc Nùng rót ly nước à? Mẹ tức giận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Trách mắng. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, hồi lâu không nghĩ thông hắn trong then chốt, coi như Thái Mặc Nùng là một huyện lão tiểu đội trưởng. Cũng không cần chuyện hot như vậy đi, mẹ nhiệt tình bên trong. Trương Dịch Phong ngửi được một cổ khác thường hơi thở, cho đến dọn cơm trước. Trương Dịch Phong vào phòng bếp bưng thức ăn lúc này mẹ kéo hắn nhỏ giọng nói một câu nói. Trương Dịch Phong mới biết mẹ tâm tư. Hóa ra nàng cũng đem Thái Mặc Nùng làm con dâu tương lai đối đãi. Biết chân tướng Trương Dịch Phong. Khóc cười không thể. Rất muốn đại giải thích rõ. Ta cùng Thái Mặc Nùng chẳng qua là đơn thuần bạn quan hệ. Nhưng mà lời đến khóe miệng. Lại không nói ra được. Nhìn ngượng ngùng Thái Mặc Nùng. Trương Dịch Phong trong ánh mắt. Nhiều một chút khó mà đoán thần thái. Bởi vì là Thái Mặc Nùng thân thể khó chịu. Cộng thêm có Trương Dịch Phong đặc thù chiếu cố. Mẹ cố ý cho nàng làm canh không thịt cá. Thái Mặc Nùng ăn vài miếng. Mặt đầy ngạc nhiên. Khen ngợi liền liền. Càng làm cho mẹ trên mặt cười nở hoa. Mặc Nùng cùng Thanh Yến cũng không tệ. Mẹ thừa dịp không người chú ý. Nhỏ giọng ở Trương Dịch Phong tai vừa nói. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình. Mẹ đây là ý gì? Khích lệ mình thay đổi thất thường. Vẫn là muốn để cho mình hai cái cùng nhau thu. Mẹ hay, người thật là ta mẹ ruột à. Ăn cơm tối xong, Thái Mặc Nùng liền cáo từ rời đi. Trương Dịch Phong đem nàng đưa về căn hộ chung cư. Đường cũ trở về, cũng không có gặp đến mẹ già bọn họ vặn hỏi. Chẳng qua là bọn họ ánh mắt. Làm sao xem làm sao cổ quái. Trương Dịch Phong trong lòng cảnh giác. Buổi tối. Trương Dịch Phong đem thế giới hoang phế 5 sao đầu bếp Vương Đại Trụ đầu bếp tâm đắc bản thảo. Giao cho mẹ, cũng dặn dò chính nàng biết là được. Không nên tùy tiện nói ra. Phần này bản thảo giá trị. Không thể lường được. Trương Thị tiệm cơm có thể hay không làm lớn làm mạnh. Liền gửi hy vọng vào ở phía trên. Bên trong ghi lại thức ăn. Nấu phương thức, cùng với các loại gia vị cách điều chế. Ở thế giới hiện thật cũng không tìm được. Mẹ trong tay chính là phần độc nhất. Vì bảo đảm Trương Thị tiệm cơm thức ăn nấu phương pháp sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trương Dịch Phong lại phân phó Mina sản xuất một nhóm đầu bếp loại người máy trí năng. Mau sớm trở đến trong nước. Trợ giúp mẹ. Có Vương Đại Trụ bản thảo. Trương Dịch Phong ý thức được. Đem Trương Thị tiệm cơm kinh doanh. Nói không chừng lại là một cái tâm luyến châu bảo kiểu hấp kim đồ sắc bén. Muốn kiếm tiền muốn điên rồi Trương Dịch Phong. Là tuyệt đối không bỏ sót loại này cơ hội. Ăn uống giới cự đầu. Xưng hô này tựa hồ cũng không tệ. Còn như người máy làm sao sản xuất. Làm sao vận chuyển tới? Đây không phải là Trương Dịch Phong bận tâm sự việc. Có Thương Mại Hoa Hưng ở đây. Còn có Chu Tinh Diệu cái này loại người người máy ở đây. Trương Dịch Phong chỉ cần ngồi chờ kết quả là được. Kinh doanh tiệm cơm là tương đối bận rộn. Cứ việc Trương Thị tiệm cơm khai trương không mấy ngày. Nhưng Giang Thanh Yến cái này cường hào. Ở cửa hàng sửa sang à. Trên quảng cáo đập một số tiền lớn. Toàn bộ huyện thành Dương Lâm phố lớn hẻm nhỏ. Cũng dán đầy Trương Thị tiệm cơm quảng cáo. Người trong nước lòng hiếu kỳ vậy cũng tương đối nặng. Ngược lại là hấp dẫn không ít người. Ôm thử độc thái độ. Ăn Trương Thị đặc sắc của tiệm cơm thịt cá. Cơ bản đều được khách trở lại. Trương Thị tiệm cơm làm ăn. Coi như không có Vương Đại Trụ bản thảo. Cũng đặc biệt bốc lửa. Tới ăn cơm người cần đặt trước bàn vị. Nhìn nhiều người như vậy thích ăn nàng làm cá. Mẹ vui không ngậm miệng lại được. Nhất thời tìm về bị cha đả kích nghiêm trọng lòng tự tin. Trên thế giới chưa có hoàn toàn bình thường người. Cái gọi là người bình thường. Chẳng qua là ngươi không có phát hiện trên người loang loáng điểm. Cho dù phát hiện cũng không có đem thắp sáng lòng tin. Vốn nên ánh sáng vạn trượng. Nhưng mình đem mình ánh sáng che phủ. Minh Châu bị long đong. Cho mình một chút lòng tin. Cho mình một chút khích lệ. Làm mình phải làm. Làm mình có thể làm. Thành công liền ở phía trước hướng ngươi vẫy tay. Trương Dịch Phong vốn là dự định còn dư lại mấy ngày. Liền lưu lại ở huyện Dương Lâm. Không có đi đâu cả. Chờ đem cái nhóm này rau vật liệu trở đến thế giới hoang phế. Đại phát một khoản. Sau đó hồi thế giới hiện thật chuẩn bị điện thoại thông minh sự việc. Nhưng là kế hoạch không có thay đổi mau. Giang Thanh Yến đánh tới một cú điện thoại. Để cho Trương Dịch Phong khẩn cấp hỏa liệu chạy tới thành phố Côn Minh. Quản Trọng Hải bị người đánh. Bây giờ còn đang bệnh viện làm giải phẫu. Người nhanh chóng tới xem một chút đi. Quản Trọng Hải bị người đánh. Ở bệnh viện làm giải phẫu. Một chuỗi chữ. Từ Giang Thanh Yến hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm vội vàng trong truyền tới. Trương Dịch Phong bình tĩnh trong mắt. Ý định giết người tràn ra. Thân nhân bạn bè. Là Trương Dịch Phong nghịch lân. Tiếp xúc tức chết. Bất kể là ai. Dám đánh anh em ta. Chân trời góc biển. Ắt sẽ trăm lần còn chi. Hy vọng lão quản không có chuyện gì. Nếu không. Bố muốn ở thế giới hiện thật giết người. Trương Dịch Phong híp mắt thấp giọng nói. Giang Thanh Yến điện thoại là ở buổi sáng 10 giờ đánh tới. Trương Dịch Phong ở 10 giờ 40 phân lúc này chạy tới bệnh viện. Lúc này Quản Trọng Hải đã làm xong giải phẫu. Từ trong phòng giải phẫu bị đẩy ra ngoài. Cả người cũng thanh tỉnh. Trương Dịch Phong đi vào phòng bệnh. Nhìn cả người trên dưới bó thạch cao. Bọc băng vải. Chỉ lộ ra gương mặt Quản Trọng Hải. Trương Dịch Phong nổi giận. Ai có thể nói cho ta? Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong lạnh lùng hỏi. Hứa Thiên Lâm cùng bạn gái hắn Lai Vi. Từ Minh Hạo cùng vợ hắn Trương Ninh. Giang Thanh Yến đều ở đây trận. Nghe được Trương Dịch Phong câu hỏi. Hứa Thiên Lâm trên mặt bọn họ đều lộ ra cổ quái mà thần sắc khó khăn. Liền liền Yến diễn cảm. Cũng vô cùng kỳ quái. Ngay tại Trương Dịch Phong không nhịn được. Sắp bùng nổ lúc này nằm ở trên giường bệnh. Hấp hối Quản Trọng Hải. Đột nhiên tuét miệng cười nói. Lão Trương, người đừng hỏi bọn họ. Chuyện này có chút mất thể diện. Bọn họ cho ta lưu mặt mũi. Ngại nói, ta là người trong cuộc. Ta không biết xấu hổ. Ta nói cho ngươi, ta, Quản Trọng Hải, ngủ người khác người phụ nữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/treo-tao-noi-lai-noi-dia-gạch-noi-lam-can-con chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.